Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, lên núi, ngày thứ hai cả ngày, Tôn Thần đều đợi ở nhà không có ra ngoài, hắn từng lần một mà dùng cục đá luyện tập, làm được cơ bản có thể chỉ đâu đánh đó rồi mới dừng lại. Liền cơm đều là đơn giản giải quyết, bởi vì chọn lựa cục đá lúc đều là lựa chọn có sức sống rác. Tôn Thần cho là như vậy cục đá có thể đối với con mồi tạo thành lớn hơn tổn thương. Tay hắn cầm cục đá cầm được đã đỏ bừng. Sợ ngày thứ hai tay đau cản trở. Hắn mới có hơi không cam lòng ngừng lại. Đốt nước nóng ngâm ngâm. Cây cột thẩm nói lần này lên núi lương khô không cần chính mình chuẩn bị. Cho nên tại trời với mới vừa sụp tối lúc. Tôn Thần liền thật sớm lên giường ngủ. Ngày mai là trọng yếu một ngày. Hắn tốt hơn thể lực, bằng tốt trạng thái đối mặt, thiên còn không có sáng rõ. Tôn Thần đã thức dậy, mới vừa lau mặt chải tóc tốt đại tráng cùng Thiết Lê Thúc lại tới. Cho, mẹ ta mới vừa trưng tốt bánh bao. Đại tráng kín đáo đưa cho Tôn Thần một cái bột ngô bánh bao, bên. Trong nhét ướp tốt thúy dưa leo, thì ăn rất ngon. Tôn Thần nhận lấy, không khách khí ăn, hai người lẫn nhau trêu chọc lấy. Bất chi bất giác liền đi tới dưới chân núi. Đối với nơi này Tôn Thần cũng không xa lạ. Người trong thôn muốn củi đốt nổi giận đều là từ nơi này tìm kiếm. Bình thường ăn rau củ dại loại chư tự mình trong đồng ruộng. Phần lớn là tới nơi này đào. Lâm Thiết Lê tại dưới chân núi tìm. Tìm ra mười mấy bụi cây đuổi trùng dược thảo nhai nát rồi bôi ở trên người mấy người. Lúc này mới bắt đầu leo lên. Tôn Thần cũng tiếp theo nhai mấy cây. Khổ hắn nửa ngày không có thong thả lại sức. Đầu lưỡi hãy cùng không phải mình một dạng. Lâm Thiết Lê trong tay cầm một theo thật dài côn gỗ. Vừa đi vừa ở chung quanh gõ. Sợ có ai không cẩn thận đạp vòng tại ven đường rắn. Tôn Thần cùng đại tráng hai người theo sát ở phía sau. Thỉnh thoảng nhìn quanh hai bên đường hơi có vẻ xa lạ cây cối. Trước mặt cách đó không xa có điều dòng suối nhỏ. Chúng ta hãy đi trước nơi đó nghỉ ngơi một chút. Thiết Lê Thúc mà nói để cho Tôn Thần cùng đại. Tráng hai người đều rất cao hứng. Đi lâu như vậy, hai người bọn họ đều mồ hôi đã chảy ướt lưng. Cũng đã sớm khát không chịu được. Ta nghe đến tiếng nước chảy rồi. Đại tráng hoan hô một tiếng. Yêu cầu vượt qua Lâm Thiết Lê chạy về phía trước đi. Bị kéo lại. Phía trước có cạm bẫy, cẩn thận một chút, nhìn đại tráng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn mình. Lâm Thiết Lê cười giải thích, trong rừng động vật cũng sẽ đi qua uống nước, ta cùng phụ cận mấy cái trong thôn thợ săn đều ở chỗ này xếp đặt cạm bẫy. Ha ha, nhị thúc, người biết mỗi một cái bẫy vị trí, đúng không? Nghe một chút hắn nói như vậy, đại tráng cũng không biết nên trước bước thế nào chỉ chân. Sợ mình một cước đạp bỏ tới xui xẻo chúng chiêu. Chúng ta thợ săn làm cạm bẫy. Đương nhiên đều biết làm ra đặc thù ký hiệu đến. Nếu không bị người lầm đạp cũng không phải là đùa giỡn. Lâm Thiết Lê chỉ trước mặt bị bẻ gãy nhánh. Cây nói, thấy được không có. Nhánh cây này phía dưới là một cái kẹp sắt. Nhất định phải đi vòng. Coi như là heo rừng bị kẹp đến cũng trốn không ra. Trốn không ra sẽ không mang theo cái cặp chạy. Thôi, Tôn Thần theo Lâm Thiết Lê cười đùa đạo. Thiết Lê Thúc, thả một cái cặp là có thể săn được heo rừng. Cái này cũng quá đơn giản đi. Người biết cái gì? Này cái cặp cắn hợp lực có thể đem một cái nam nhân trưởng thành chân cho bẻ gãy không nói. Còn bị buộc tù ở trên cây. Con mồi càng là muốn tránh thoát. Cái cặp liền kẹp chặt càng chặt. Trừ phi chém đứt bị kẹp lại chân. Nếu không đừng nghĩ chạy thoát. Lợi hại như vậy. Tôn Thần không khỏi rướn cổ lên. Muốn nhìn một chút là dạng gì cái cặp. Đừng xem. Chúng ta mảnh địa phương này. Chỉ Diêu Trang Đại Hắc có bản lãnh có thể gắn lên lớn như vậy cái cặp. Đã từng có người cũng muốn nắp lên một cái. Bị kẹp rớt một cái cánh tay đây. Nhìn ra Tôn Thần cùng đại tráng nhao nhao muốn thử. Lâm Thiết Lê ở một bên nắm chặt cho hai người làm cụt hứng. Bao lớn bản sự, đem bao lớn chén, đừng cũng muốn chuyện tốt. Ồ, đại tráng bĩu môi một cái, vừa liếc nhìn kia cái cặp, nhìn bên trái cái này. Không cẩn thận một chút Nhi không nhìn ra nơi này bị đào cái hố chứ. Nếu là cái nào không cẩn thận té xuống, nhất định bị bên dưới phô gỗ đâm cho đánh thành tổ ong. Lâm Thiết Lê tiếp tục hướng hai người thông dụng cạm bẫy kiến thức. Đại Tráng cùng Tôn Thần hai cái cũng đều học được rất nghiêm túc. Nhìn, cái kia trong bẫy dập liền đuổi kịp đồ vật. Lâm Thiết Lê chỉ cho hai người bọn họ nhìn. À, một cái hươu, hai cái thỏ, thu hoạch không nhỏ a. Tôn Thần cùng Đại Tráng đưa đầu nhìn một chút. Thỏ cũng còn khá, chỉ là bị quấn tới rồi chân. Chính ở chỗ này dùng rằng muốn chạy thoát. Cái kia hươu nhưng là bị gỗ đâm trùm ghim cái bụng. Máu chảy rồi một mảnh lớn. Không nhúc nhích, hẳn là đã sớm chết rồi. Như vậy máu tanh tình cảnh, để cho hai người không nhịn được run lên. Vòng qua vài cái đủ loại kiểu dáng cạm bẫy, ba người rốt cuộc đã tới bên dòng suối nhỏ. Liền nước suối thống khoái rửa một chút, lại dùng tay cúc lên nước suối uống trọn vẹn. Bọn họ mới dọc theo nước suối tiếp tục đi lên. Thiết Lê thúc, người cạm bẫy đây, nơi này động không có, còn ở trước đó mặt đây. Lâm Thiết Lê một bên trả lời, một bên lên nhanh nhẹn mà rút ra đeo ở sau lưng cung tên. Lắp tên, nhắm, bắn tên, làm liền một mạch, phốc một tiếng, là da thịt bị xuyên thấu thanh âm. Be be tương đương, tiếng kêu nghe có chút kinh hoàng. Đại Tráng đi nhặt tới. Lâm Thiết Lê hiển nhiên rất hưng phấn. Không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể đánh tới con mồi. Là một cái đại sơn dê. Nhị thúc để cho đi. Tự đại biểu an toàn. Đại Tráng này mới chạy tới kiểm tra. Này vừa nhìn liền vui vẻ. Chỉ thấy sơn dương nằm trên đất. Mũi tên đâm vào cái này sơn dương trên mông. Hắn muốn bỏ dậy. Chân sau nhưng không làm được gì. Thử nhiều lần đều chưa thành công. Lâm Thiết Lê đi tới. Rút ra sau lưng trong gùi sợi dây, đem sơn dương chốt mà bắt đầu, liền hắn miệng cũng dây dưa, dùng thổ chôn rồi sơn dương chảy xuống kia quán huyết, lại lấy ra dược thảo tại hắn trên vết thương lau một cái. Mùi máu tanh sẽ đưa tới mãnh thú, dược thảo này không chỉ có thể cầm máu, còn có thể che giấu mùi, nếu như không là lập tức xuống núi, liền nhất định không thể quên làm những thứ này. Tôn Thần gật đầu một cái, đem hắn mà nói ghi ở trong lòng. Đi, đi ta cạm bẫy nơi kia nhìn một chút, cầm con mồi chúng ta trước xuống núi. Biết rõ Thiết Lê thúc là vì bọn họ an toàn muốn. Có thể Tôn Thần thật không chịu cứ như vậy xuống núi. Hắn và Đại Tráng hai người nhưng là bây giờ còn tay không đây. Dù là có thể bắt chỉ gà núi cũng tốt nha. Hiển nhiên Đại Tráng cũng là nghĩ như vậy. Tiếp theo đường, hai người bọn họ đi đặc biệt chậm, thỉnh thoảng nhìn trái phải, muốn phát hiện chút gì, nhắc tới cũng coi như may mắn. Trước mặt bỗng nhiên xông tới rồi một cái màu xám thỏ. Lâm Thiết Lê trên người cõng lấy sau lưng sơn dương, cầm cung tên động tác không có nhanh như vậy. Một mực chuẩn bị Tôn Thần cùng Đại Tráng lúc này gần như cùng lúc đó quăng ra trong tay cục đá. Đánh chúng. Đại Tráng có chút đánh vạt ra, vừa muốn thất vọng, lại phát hiện kia thỏ nằm ở chỗ này bất động, vui vẻ sắp nhảy lên. Hắn chạy mau tới đem vẫn dãy dụa thỏ nhặt lên, nhìn kia thỏ tiêu nghỉu xuống chân sau cười một mặt rực rỡ. A thần ngươi thật là lợi hại, một đòn tức chúng a. Ha ha, ta cũng không nghĩ đến mình có thể đánh chúng tương đương, Tôn Thần sờ đầu. Xem ra chính mình ngày hôm qua luyện tập không có phí công. Ừ, không tệ, về sau lực đạo tận lực lớn chút nữa là tốt rồi. Lâm Thiết Lê cha xét thỏ thương thế, vui vẻ yên tâm gật đầu. Biết, Tôn Thần gật đầu một cái. Hắn khí lực quả thật có chút tiểu. Một mặt là hắn mới vừa bệnh nặng mới khỏi. Một mặt là hắn còn không có tìm được kỹ xảo. Này cũng cần thời gian. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.